Cửu Biện Liên, quyển 9 chương 6, cuộc hẹn 4 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi cứ cho rằng Tham Lang chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ tối hôm sau, vừa về đến nhà, chưa kịp đóng cửa lại, chúng tôi đã thấy anh ta và cô bé kia đứng trước cửa. Tôi mang cô ấy đến rồi, mấy người tự lo đi. Anh ta nói, lần này đến phiên chúng tôi há mồm trợn mắt, làm sao đây? Mang đến thật kìa, Huyền Kỳ nhìn tôi một cái. Tần Long, giới thiệu một chút đi. Đây là, hiển nhiên là Tham Lang vẫn chưa nhớ được tên người ta. Cậu tên gì? Cô bé đỏ mặt khẽ nói. Em tên là Quế Doanh Doanh, Quế trong hoa quế. Doanh Doanh, dịu dàng, trong, nhất thiếu đích Doanh Doanh. Nụ cười, dịu dàng, ồ tên hay thật. Huyền Kỳ tán dương, xin chào, giới tính nam, Huyền Kỳ. Tham Lang hất đầu về phía chúng tôi, nói ngắn gọn. Giới tính nữ, Thanh Loan. Vào đây, đừng đứng vậy, mời ngồi. Huyền Kỳ nhiệt tình mời Quế Doanh Doanh vào nhà ngồi. Lúc bước vào chúng tôi mới nhìn thấy Vu Dương không biết đã đứng đó từ lúc nào, còn khẽ mỉm cười. Tần Long, bạn học à, Vu Dương. Tham Lang đã hơi không chịu được muốn vào phòng nhưng cứ bị cản đường. Quế Doanh Doanh ngẩng đầu, nhanh chóng liếc nhìn Vu Dương một cái. Sau đó cúi đầu, dùng giọng nhỏ đến mức không nghe nổi nói. Xin chào, lúc này, Thẩm Thiên Huy nghe thấy tiếng động cũng từ trong bếp đi ra. Vừa ra đến cũng sững sờ. Vị này, là bạn học của Tần Long à, Thẩm Thiên Huy. Tham Lang lại hất cằm về phía anh ta, Quế Doanh Doanh lại liếc nhìn Thẩm Thiên Huy một cái, sau đó cúi thấp người. Mời vào, mời vào. Thẩm Thiên Huy kéo Vu Dương, chừa ra một lối vào. Chờ mọi người yên vị trong phòng khách, Thẩm Thiên Huy lại nhanh. Chóng gọt mấy quả táo, vừa bưng ra mấy chén trà, liên tục bảo. Đừng, khách khí, nghe nói cô và Tần Long cùng chuyển đến trường này à, Vu Dương ít. Khi lên tiếng, lúc này lại ngồi vào ghế salon bên cạnh trực tiếp hỏi. Quế Doanh Doanh gật gật đầu. Trước đây cũng học ở thành phố A à, Vu Dương lại hỏi. Đúng vậy, nhưng không cùng trường. Quế Doanh Doanh khẽ nói. Ồ trùng hợp thật, Vu Dương sâu xa nói. Quế Doanh Doanh cười cười, nâng chén trà lên, cẩn thận nhấp môi. Vu Dương không hỏi nữa, trong phòng nhất thời cũng không ai nói. Chuyện, để phá tan không khí lúng túng này, tôi lấy cuốn sách giáo khoa. Anh Văn đặt trên bàn trà, lật lật. Đúng rồi, Tần Long chắc chưa nói với em, chị là gia sư dạy kèm môn tiếng Anh của cậu ấy. Quế Doanh Doanh nhìn tôi rồi lắc đầu. Hôm qua lẽ ra chị phải dạy kèm cho cậu ấy, nhưng lúc về nhà cậu ấy bảo trong lớp chị toàn ngủ. Tôi nghĩ, nếu người đã đến đây rồi, sao? Không vào thẳng chủ đề chính. Tiết Anh Văn xế chiều hôm qua các em đã học nội dung gì? Quế Doanh Doanh liếc nhìn tôi một cái, nhỏ giọng nói. Xế chiều hôm, qua lớp chúng em không có tiết Anh Văn, hơn nữa, sách trong tay chị là sách học kỳ trước, tôi cứng đờ, không biết nên nói gì. Thẩm Thiên Huy đúng lúc mở miệng thay tôi giải vây. Lúc tôi về nhà thấy chỗ ngã tư mới mở một tiệm bán đồ ngọt. Đúng rồi, tôi cũng thấy. Không đợi Thẩm Thiên Huy dứt lời, Huyền Kỳ đã nhảy vào. Hay là chúng ta ra đó ngồi một lúc, cậu đừng đi theo làm bóng đèn như thế chứ. Thẩm Thiên Huy cửa, vỗ lưng Huyền Kỳ. Hai chúng tôi đi thôi. Tham Lang chỉ vào mũi mình. Quế Doanh Doanh thì đỏ bừng mặt, đầu cúi càng thấp. Ngại à, Thẩm Thiên Huy có lẽ đã nghĩ ra cách. Nếu không, để Vu Dương mời đi, Vu Dương và Thanh Loan đi với hai người là được thôi. Cái gì, sao lại dính đến tôi? Vu Dương không thèm để ý chút nào, ngược lại còn tỏ vẻ đồng ý. Tốt, tôi mời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Kỳ cợt nhã liếc liếc tôi. Thuận tiện đi ăn tối cùng nhau luôn đi, để tôi ứng phó với mẹ Tần Long cho. Anh muốn mời ăn đồ ngọt còn mời luôn bữa tối à, Tham Lang nghe. Thấy được ăn, mắt sáng lên. Bữa tối tôi muốn ăn gì cũng được à, từ ngày có thân thể tôi phát hiện anh ta có hứng thú lạ lùng với các loại món ăn, thấy cái gì cũng muốn ăn, không cần biết ăn ngon hay dở. Chỉ cần được ăn là ổn. Đối với việc này, anh ta đã từng giải. Thích như sau, đã lâu không, được ăn rồi, lúc còn là linh thể thì không có cảm giác, bây giờ hở ra là thấy đói, chưa kể là đồng hóa hao tốn rất nhiều thể lực. Vu Dương đi đến, một tay khoác lên vai tôi. Được thôi, tùy cậu chọn, đi đi. Tôi muốn từ chối, nhưng vừa nghĩ đến thì lại cảm giác được tay mình bị anh nhéo khẽ một cách bất đắc dĩ đành phải đứng lên. Lúc đi ra, Huyền Kỳ ôm Diệu Diệu đứng cùng Thẩm Thiên Huy ở trước. Cửa cười cứ như cô dâu nhỏ Nhật Bản đưa chồng đi làm, chỉ còn kém không cúi người chào rồi nói. Mọi người đi thong thả. Nữa thôi, Tham Lang hưng phấn vô cùng đi ở đằng trước, Quế Doanh Doanh đi theo thả. Lỏng rất nhiều, không còn cúi thấp đầu nữa, Vu Dương đi gàn đó, lâu lâu. Lại tỏ vẻ đau khổ bảo, thành tích học tập của Tần Long thật không? Tốt, vân vân, rất ra dáng. người anh cả thân thiết nhưng quế Doanh. Doanh lại rất ít khi trả lời, chỉ thỉnh thoảng cười cười tôi thì chậm. Chạp đi ở phía sau cùng, vô cùng tò mò xem Vu Dương sẽ làm thế nào. Tiệm bán đồ ngọt kia cũng không xa, đi chừng 5 phút là đến. Trong, tiệm tràn đầy mùi hương bơ ngọt ngào, trang trí vô cùng ấm áp không? Đông khách lắm, chỉ có vài đôi tình nhân, hoặc là 3-4 cô bé cùng ngồi một bàn, khẽ thảo luận gì đó, thoạt nhìn hẳn là học sinh ở mấy trường. Học gần đó, chúng tôi chọn một bàn có 2 cái ghế dài, Tham Lang vừa ngồi xuống. Thì gần như lập tức cướp lấy thực đơn do nhân viên phục vụ đưa đến, chỉ. Trong nháy mắt chọn một loạt thức ăn, mãi đến khi không còn muốn kêu. Thêm gì nữa mới nhớ đến việc hỏi chúng tôi muốn ăn gì. Đủ rồi, Quế Doanh Doanh nói, đúng vậy, đủ rồi, trên thực đơn có gì không phải cậu đã gọi hết rồi à, tôi không nhịn được chế nhạo. Lúc này mấy cô bé gần đó hình như nói đến chuyện gì đó thú vị bỗng cười khanh khách. Vu Dương nhìn mấy cô bé đó một lúc nói, em cũng cỡ mấy cô bé đó, thôi, bình thường có thích đến mấy chỗ thế này với bạn bè không? Quế Doanh Doanh nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt cũng nhìn về phía bên kia. Một cái, mặt không biểu cảm đáp, trước kia cũng từng có một người. Bạn tốt đáng tiếc là đã qua đời, bây giờ em không có bạn nào cả. Tôi vừa nghe thấy thế thì trong lòng hơi chấn động, Vu Dương lại. Không hề có phản ứng gì, ồ quả là đáng tiếc chỉ là em vừa mới chuyển. Trường đến đây không được bao lâu, nên quen biết với nhiều bạn bè hơn. Đang lúc nói chuyện, nhân viên phục vụ bắt đầu bưng thức ăn đến, chỉ một lát sau thức ăn đã được xếp đầy cả bàn lớn. Tham Lang không khách khí, đưa tay bắt lấy món gần mình nhất. Mau ăn đi, nếu không tôi sẽ ăn hết đó. Vu Dương đẩy một ly kem đến trước mặt Quế Doanh Doanh. Chiều hôm qua bọn, em học môn gì, được nghe giảng gì thế? Anh đã hỏi Tần Long, cậu ấy. Lại không chịu nói, chỉ bảo là thầy giáo không giao bài tập. Sáng hôm, nay em ấy cũng không nộp bài tập à, Quế Doanh Doanh không vội. Trả lời, mà dùng muỗng nhỏ, múc một muỗng. Kem nhỏ từ từ đưa vào miệng, nhấp một lúc mới nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người không phải chỉ là hàng xóm của cậu ấy thôi à, mấy chuyện này mà cũng quan tâm. Sao, lúc cô bé nói lời này, mắt cũng không hề nhìn chúng tôi. Chỉ yên lặng nhìn vào một nơi nào đó, hoàn toàn khác biệt với cô bé. Trước đó vẫn, luôn ngượng ngùng xấu hổ, giọng nói trở nên lạnh lùng, pha chút vẻ không kiên nhẫn. Có câu nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Dáng vẻ Vu Dương, lúc này lại có phần giống Thẩm Thiên Huy, mẹ của cậu ấy bình thường rất. Bận, nhà của bọn anh gần như vậy, tất nhiên là muốn chăm sóc cậu ấy. Nhiều một chút mặc dù thời gian không dài nhưng bọn anh lại rất thân. Nhau, giống như người một nhà vậy. Nghe anh nói thế Tham Lang suýt nữa phun hết thức ăn trong miệng ra. Người một nhà, anh ta chết lặng, bên khóe môi còn dính vụn thức ăn. Quế Doanh Doanh lại có vẻ tương đối bình tĩnh, có hàng xóm như mọi người vậy, thật tốt. Ngay sau đó, lại ngẩng đầu nhìn tôi, lại nhìn Vu Dương. Hai người là thân thích. Vợ chồng, Vu Dương không đáp, hỏi trực tiếp hơn nữa. Xế chiều hôm qua em đều ở trường à, Quế Doanh Doanh nhìn anh một lúc. Anh đúng là một hàng xóm có trách nhiệm, đúng vậy, em đang ở trường học. Nói rồi, từ trong ba lô lấy ra một cuốn tập, một tờ bài kiểm tra. Xế chiều hôm qua, tiết đầu tiên là môn ngữ văn, tiết 2 là thể dục tiết. 3 là vật lý, cuối cùng là tiết tự học, tiết ngữ văn là bài kiểm tra. Trắc nghiệm, tiết thể dục thì luyện tập chạy 800m, đây là tập chép. Môn vật lý, tiết vật lý thầy có giao bài tập, sáng hôm nay Tần Long cũng không có nộp bài. Cậu ấy vốn chưa bao giờ nộp bài tập, bắt đầu từ hôm thứ hai đã không nộp rồi. Tại sao phải nộp bài tập chứ? Mấy sách kia tôi đọc không hiểu. Tham Lang lầm bầm, anh xem đi, quả thật không có tiết anh văn. Quế Doanh Doanh khẽ nói, quay đầu về phía tôi. Vu Dương bâng quơ cầm lấy cuốn tập và bài kiểm tra. Cho bọn anh mượn đi, Tần Long, về nhà chép lại. Tại sao chứ? Tham Lang cực kỳ bất mãn. Bởi vì chưa nào cậu cũng ngủ, Vu Dương trợn mắt nhìn anh ta nói, chị làm cô giáo dạy tiếng Anh thật không ổn. Quế Doanh Doanh nhìn Vu Dương không hề đặt câu hỏi nữa thì bắt đầu nhìn về phía tôi. Trước đây, lúc Tần Long học tiết Anh văn, mấy câu đơn giản vẫn có thể nghe hiểu. Chị dạy thế nào mà bây giờ một chữ cậu ấy cũng không hiểu. Không biết tại sao tôi cảm thấy trong lời của cô bé có ý gì khác nên cũng không tùy tiện trả lời, chỉ cười cười. Quế Doanh Doanh lại múc một muỗng kem, đưa vào miệng. Không biết mọi người có phát hiện không, tuần này hình như Tần Long hơi khác so với trước kia, chẳng lẽ cô bé ấy cảm nhận được gì? Ồ, có gì khác? Vu Dương biết tôi đang căng thẳng, khẽ nắm lấy tay tôi. Trước kia, mặc dù cậu ấy không có bạn nhưng mặt ngoài vẫn rất sôi. nổi, nhất là lúc có mấy bạn nữ, hết giờ học cả đám người thường tụ lại, vừa cười vừa nói vô cùng vui vẻ chứ không vùi đầu ngủ cả ngày như bây. Giờ, Quế Doanh Doanh nói, hơn nữa bây giờ thành tích cậu ấy không chỉ là càng ngày càng kém, mà là một chữ cũng không biết, lại còn đánh thắng một trận với mấy tên kia, khiến cho trong trường không còn ai dám trêu chọc cậu ấy nữa. Cách Chương.